đệ nhất kiếm thần, chương 83, đã bị ta bán lấy tiền uống rượu hết rồi. Gocchuyenaudio.com, chương 83, đã bị ta bán lấy tiền uống rượu hết rồi. Chẳng mấy chốc trên núi vang lên tiếng kêu rên của Mạc Vân Khởi. Vào lúc giữa trưa, trong điện Thương Lan, lão Kỳ ngồi ở vị trí đầu, lão cứ thỉnh thoảng uống rượu, vẫn còn say khướt, không được tỉnh táo lắm. Người ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái lão là Kỳ An Chi đang cầm một đôi đũa chậm rãi liếm. Còn người ngồi bên phải lão Kỳ là nam tử đầu chọc cầm một chuỗi bi sắt bóng loáng, còn lập lòe ánh sáng nhàn nhạt rõ ràng không phải làm thành từ chất liệu bình thường. Bên dưới nam tử đầu chọc là Mạc Vân Khởi thật sự hơi thê thảm, mặt mũi bầm dập trên người có rất nhiều dấu chân. Nam tử đầu chọc ngồi gần đó còn thỉnh thoảng nhìn hắn ta một cái với vẻ mặt không thân thiện. Đúng lúc này, một mùi hương phả vào mặt. Lão Kỳ mở mắt ra, còn Kỳ An Chi thì lập tức ngồi thẳng dậy, tay cầm đũa dài, thủ thế chờ đợi. Diệp Huyên và Diệp Liên mỗi người bưng một cái khay đi tới, Diệp Huyên bưng một đĩa gà quay vàng rực trông cực kỳ hấp dẫn, còn Diệp Liên thì bưng một đĩa cá hấp trông cũng khiến người ta rất muốn ăn. Chuyện võng du, hai huynh muội vừa đặt đĩa lên bàn, Lão Kỳ và Kỳ An Chi đã bắt đầu ăn. Tốc độ cực nhanh, khiến nam tử đầu chọc và Mạc Vân Khởi ở bên cạnh sợ ngây người, ngay cả Diệp Huyên và Diệp Liên cũng giật mình sửng sốt. Lão Kỳ còn đỡ, quan trọng là vì tốc độ ăn của Kỳ An Chi thật sự có thể miêu tả như thổ phỉ, chưa được mười mấy giây, con gà nướng ở trước mặt nàng ta chỉ còn mỗi xương, và con cá kia cũng thế. Nam tử đầu chọc và Mạc Vân Khởi ở một bên sững sờ, lúc này bọn họ chỉ mới cầm đũa lên thôi. Lão Kỳ nhìn Kỳ An Chi, thục nữ một chút, Kỳ An Chi liếm đũa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Còn nữa không, mọi người, một lúc lâu sau đó, trong điện Thương Lan yên tĩnh lại, mọi người ngồi quanh bàn, 7-8 cái đĩa trên bàn đều đã sạch sẽ. Nam tử đầu chọc và Mạc Vân Khởi tỏ vẻ cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa, vì bọn họ chỉ mới ăn được mấy miếng. Diệp Huyên và muội muội Diệp Liên nhìn nhau cười, vì lúc ở nhà bếp, hai huynh muội đã ăn no rồi. Lúc này, lão Kỳ đột nhiên lên tiếng, giới thiệu với các ngươi người mới đến. Nói xong, lão chỉ vào nam tử đầu chọc. Bạch Trạch đến từ Mang Sơn phương Bắc thân thể nửa yêu. Nam tử đầu chọc tên Bạch Trạch đứng dậy, y cúi chào mọi người, nhưng lại nhìn Mạc Vân Khởi bằng ánh mắt không thân thiện. Khóe miệng Mạc Vân Khởi co giật, sau đó chừng Diệp Huyên ở cạnh đó. Diệp Huyên, lúc này, lão Kỳ chỉ vào Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi, đến từ Mạc Trấn ở biên cương cực Nam, thân thể nhẹ nhàng, nếu tu luyện võ kỹ tốc độ sẽ rất có hiệu quả, sở trường dùng gậy, phi đao. Phi đao, Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi tên này giống nghề à, Mạc Vân Khởi chỉ về phía Diệp Huyên. Ông lão, nói về hắn xem, lão Kỳ nhìn Diệp Huyên, đến từ nhà họ Diệp của Thanh Thành, kiếm tu. Đại kiếm tu, đại kiếm tu, Kỳ An Chi và nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong mắt có chút ngạc nhiên và tò mò. Đại kiếm tu, ở cả Khương Quốc, đại kiếm tu rất hiếm thấy, đặc biệt là đại kiếm tu trẻ tuổi như thế. Diệp Huyên, đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng phát dậy, hắn ta ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên. Đại ca, đừng nói ngươi là tên vô dụng học viện thương mộc kia không cần nhé. Ngươi, huynh mới là tên vô dụng, gocchuyenaudio.com. Diệp Liên đột nhiên tức giận nhìn Mạc Vân Khởi, sau này không nấu cơm cho huynh ăn nữa. Bạch Trạch ở bên cạnh gật đầu, đừng cho hắn ta ăn. Khuôn mặt Mạc Vân Khởi co quắp, hắn ta vỗ nhẹ lên má mình, cười ngượng. Tiểu muội muội, là ta lỡ lời, đừng giận nhá. Hắn ta xem như nhìn rõ rồi, ở học viện Thương Lan chỉ có hai huynh muội này biết nấu cơm, nếu bọn họ không nấu, sau này hắn ta chỉ có thể ăn cỏ thôi. Diệp Huyên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Lão Kỳ đột nhiên nói, cậu ta chính là Diệp Huyên trong lời đồn ở Đế Đô đấy. Diệp Huyên trong lời đồn ở Đế Đô, dưới sự gia sự lan truyền của học viện Thương Mộc, danh tiếng của Diệp Huyên ở Đế Đô bây giờ có thể nói là rất lớn, nhưng đương nhiên chẳng phải danh tiếng tốt gì. Mạc Vân Khởi quan sát Diệp Huyên, lắc đầu, học viện Thương Mộc đúng là đỉnh, người như ngươi mà bọn họ cũng không cần, tiêu chuẩn của học viện Thương Mộc cao như vậy từ bao giờ thế? Diệp Huyên chỉ cười chứ không nói gì. Lão Kỳ nói, ở sau núi có một tòa võ điện, bên trong là nơi học viên của học viện Thương Lan từng học tập, bình thường các ngươi có thể đi vào trong dạo chắc hẳn sẽ có chút thu hoạch. Có võ kỹ không? Mạc Vân Khởi vội hỏi, công pháp gì đó cũng được. Lão Kỳ lắc đầu, vì sao? Mạc Vân Khởi khó hiểu. Lão Kỳ nhẹ giọng nói, đã bị ta bán lấy tiền uống rượu hết rồi. Mọi người, Lão Kỳ đứng lên, một năm rưỡi, còn một năm rưỡi nữa sẽ đến ngày luận võ sinh tử 3 năm một lần của Học viện Thương Lan và Học viện Thương Mộc, ta không hy vọng một năm rưỡi sau thi thể của mấy người các ngươi sẽ bị treo trên đường nhỏ Thương Sơn. Cách chương.